Gamer xưng bá dị giới. Chương 336. Tiểu Y Tiên xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Tiểu Y Tiên kỳ quái như vậy thì trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ nữ nhân này là người xà tộc đã phục dụng hóa hình đan? Khả năng này là rất lớn khi mà nơi này có tỷ lệ cao xuất hiện dị hỏa nên xuất hiện một cái cao cấp luyện dược sư có khả năng luyện chế hóa hình đan cũng không phải là không thể. Có thể có trong tay thất phẩm hóa hình đan thì đối phương tuyệt đối là có thân phận không tầm thường. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không quá muốn xung đột với một nhân vật không rõ danh tính như vậy nhưng dị hỏa đối với nàng là tình thế bắt buộc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lên tiếng, tiểu nha đầu, ngươi hãy mau gọi kẻ đứng sau ngươi ra đi. Tiểu Y Tiên lập tức đáp, muốn gặp sư phụ ta thì phải xem ngươi có tư cách đó không đã. Tiểu Y Tiên một năm qua khổ tu dù học được rất nhiều thứ nhưng lại chưa từng tiến hành thực chiến bao giờ. Nhã Phi cùng Tiêu Mị tu luyện Mị Thiên Công không chú trọng chiến đấu nên dù cảnh giới cao hơn nàng nhưng chiến lực lại có phần thua kém nên Tiểu Y Tiên chưa bao giờ phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình. Đối mặt với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì Tiểu Y Tiên biết mình có thể kiểm tra xem sức mạnh của mình cao tới mức nào rồi. Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao. Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Phạm Thiên truyền cho Tiểu Y Tiên. Đao pháp này đao đao chí mạng lại mang theo độc tính vô cùng nguy hiểm. Cộng thêm hồn độc của Vô Thiên Ma Công tu luyện được thì uy lực của nó tuyệt đối không thua kém địa cấp hạ phẩm hồn kỹ là bao. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy Tiểu Y Tiên bất ngờ công kích thì có chút giật mình, nàng cũng cảm nhận được độc tính đấu khí bên trên đao của Tiểu Y Tiên nhưng cảnh giới của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại cao hơn Tiểu Y Tiên nhiều nên nàng không hề sợ hãi. Hừ, tiểu nha đầu lớn mật định dụng độc trước mặt xà tộc chúng ta sao? Xà nhân thiện dùng độc dù cho hồn độc của Tiểu Y Tiên thâm hiểm đến đâu nhưng nàng mới chỉ là võ vương nên uy lực còn chưa đạt tới cao nhất. Mỹ Đỗ Toa bàn tay ngọc khẽ phất ngay lập tức những đạo lục sắc độc đao khí liền bị đánh tan. Nàng sau đó cũng không chịu bị động mà xuất thủ đánh trả. Tiểu Y Tiên chỉ kịp đưa đao lên chống đỡ thì đã cảm thấy một đạo cự lực truyền tới đẩy nàng ngã về phía sau thiếu chút nữa thì đã rơi xuống nham tương hồ. Tiểu Y Tiên vội vàng đứng dậy thì Mỹ Đỗ Toa đã lại công tới thì chỉ có thể bị động tấn công. Có thể thấy rõ Tiểu Y Tiên bị áp chế ở mọi phương diện gần như không có chút sức phản kháng nào trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đáng ghét nàng lại mạnh như vậy sao? Bình thường Tiểu Y Tiên chỉ đối chiến với Phạm Thiên, hắn thường hay nương tay để chỉ dẫn và sửa đổi nhược điểm trong đấu pháp của nàng là chủ yếu nên Tiểu Y Tiên khó có thể có cảm nhận được sự đáng sợ khi đối mặt với cường giả chân chính. Lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mạnh hơn Tiểu Y Tiên quá nhiều khiến cho nàng dễ dàng làm chủ tiết tấu chiến đấu. Kinh nghiệm của Tiểu Y Tiên còn quá kém chưa thể so sánh được với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã sống và chinh chiến vài trăm năm mới tạo dựng được hung danh như ngày hôm nay. Ta không thể thua dễ dàng như vậy được. Tiểu Y Tiên lần đầu tiên đối chiến với cường giả thì biết Phạm Thiên đang ở một bên quan sát. Nàng không muốn để Phạm Thiên nhìn thấy cảnh mình ngay cả một chiêu thức tử tế cũng không thể vận dụng được như. Gocchuyenaudio.com. Vậy, bỗng nhiên, toàn thân Tiểu Y Tiên phát ra một đạo xích từ sắc yên vụ, u minh xích xà hư ảnh ở trên đầu nàng bỗng nhiên trở nên xung động và liên tục phát ra những tiếng ngâm âm trầm. Xích xà mị giới, lấy Tiểu Y Tiên làm trung tâm, phạm vi mấy chục thước xung quanh nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng hư ảo. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng ở bên trong thì có thể cảm nhận được sức lực của mình đang bị rút đi với một tốc độ rất nhanh. Đây chính là võ hồn thần thông của U Minh xích xà mị giới. Thần thông này giống như một cái cao cấp thuật pháp khiến cho kẻ địch đứng bên trong lâm vào ảo cảnh và chúng phải một loại hồn độc không chỉ khiến cho giác quan bị cản trở mà còn làm sức lực bị suy yếu đi rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặc dù kháng độc rất cao miễn nhiễm được với cả hồn độc của Vô Thiên Ma Công nhưng võ hồn thần thông lại giống như một loại pháp tắc chi lực khiến cho mọi khả năng đề kháng của nàng trở nên vô tác dụng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lâm vào xích xà mị giới thì vô cùng hoang mang, nàng phát hiện ra mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng hư ảo giống như không khí bị vặn vẹo vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức phản ứng theo kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, nếu như gặp phải thứ kỳ quái gì thì ngay lập tức rút lui về phía sau. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có ý rút lui thì sao có thể để nàng được như ý. Tiểu Y Tiên bám theo và song đao không ngừng huy vũ chém tới. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương toàn thân bị suy yếu thì vô cùng chật vật cản trở những đường đao chí mạng của Tiểu Y Tiên. Nếu không nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì nàng đã sớm bị thương rồi. Tiểu Y Tiên thừa thế lao lên hai tay cầm song đao chém tới. Nhưng đúng vào lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại khẽ chừng hai mắt nhìn vào Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên từ vị trí hai tay bất ngờ bị hóa đá, lớp thạch hóa màu xám bắt đầu lan rộng lên cánh tay và tiến vào phần ngực. A, Tiểu Y Tiên kinh hãi, nàng không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa còn có chiêu này nên lập tức bị trúng chiêu. Hai tay bị hóa đá, thân dưới thì bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng đuôi rắn của mình quấn chặt lại không cho thoát thân, khiến nàng như cá nằm trên thớt vẩy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đắc ý nói, tiểu nha đầu ngươi còn non lắm. Nói về đầu sức thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương tu luyện đấu khí lực lượng thân thể vượt xa Tiểu Y Tiên chỉ tu luyện võ hồn. Tiểu Y Tiên lúc này đã bị thạch hóa lan đến quá hai vai nên trên khuôn mặt của nàng bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi. Sư phụ mau cứu Tiên Nhi. Như đáp lại lời cầu cứu của Tiểu Y Tiên, Phạm Thiên bất ngờ xuất hiện ở phía sau và đặt tay lên lưng nàng. Phá, một đạo nhu kình khẽ truyền tới hất văng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra và hai cánh tay bị thạch hóa của Tiểu Y Tiên cũng dần khôi phục lại. Tiên Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn Phạm Thiên mỉm cười nhìn mình thì Tiểu Y Tiên trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm nhưng vẫn khẽ bĩu môi nói. Hừ thối, sư phụ chờ đến lúc nhân gia gặp nguy hiểm mới tới cứu. Phạm Thiên đối với việc Tiểu Y Tiên hờn dỗi thì chỉ cười cười, lúc này hắn lại nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đang cảnh giác ở trước mặt mà nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc giống như lời đồn. Phạm Thiên ta có thể được chiếm ngưỡng phong thái của ngươi thì quả thực là có phúc phận lớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với lời khen ngợi của Phạm Thiên thì thản nhiên tiếp nhận và góc chuyện audio.com, nói, Đan Vương Phạm Thiên, ngươi vậy mà đã đột phá tới đấu hoàng rồi. Nàng từ trước đã nghi ngờ người sư phụ mà Tiểu Y Tiên nói tới chính là một vị cao cấp luyện dược sư mà khi Phạm Thiên tự xưng tên thì nàng liền xác định được thân phận của hắn. Tại Gia Mã Đế Quốc cao cấp luyện dược sư nàng đều đã nghe tới mà lại có tên Phạm Thiên thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Chỉ là nàng không ngờ rằng Phạm Thiên lại có thể nhanh như vậy tiến vào đấu hoàng chi cảnh mà thôi. Phạm Thiên đột phá nhất tinh võ hoàng thì khí tức quả thật là ngang ngửa với đấu hoàng nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương có nhận định cảnh giới của hắn như vậy cũng không có gì lạ. Phạm Thiên đáp, còn ngươi thì nhiều năm nay có vẻ chưa thể tiến thêm một bước, vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, trong khi Vân Sơn lão tông chủ mặc dù đã từng là thủ hạ bại tướng của ngươi đã trước ngươi một bước đột phá đấu tông rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc, lão già Vân Sơn đó đã đột phá đấu tông. Lời này của Phạm Thiên tạo ra áp lực rất lớn cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng do huyết mạch trói buộc mà muốn tiến vào đấu tông chi cảnh cũng không dễ, giờ dị hỏa là lựa chọn duy nhất của nàng vào lúc này rồi. Cách chương.